Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1478, nước đại thực tới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trường An ấm áp. Gió xuân từ từ, Lý Thế Dân đang thí nghiệm liền một phen xi măng sau đó. Liền sai người đem toàn bộ thành Trường An tường thành cho thêm dày thêm cao một ít. Thành Trường An làm là đại đường đô thành. Hắn phòng ngự một chuyện vẫn luôn là cực kỳ trọng yếu. Hôm nay có xi măng như vậy đồ. Tuy chưa đến nỗi đem toàn bộ thành Trường An tường thành cũng cho lột. Nhưng thêm cao thêm dày vẫn còn là không thể thiếu được. Mà đang ở thành Trường An bận bịu những chuyện này tình thời điểm. Tiêu Vương đã mang binh mã của mình, gặp từ nước đại thực bên kia chạy tới Lục Thất Thất. Lục Thất Thất thấy Tiêu Vương chán nản dáng vẻ, chân mày hơi nhảy lên một chút. Tiêu Vương đánh bại, Tiêu Vương cười khổ, vậy Tần Thiên thật sự là thật lợi hại. Thành Tiêu Vương bị hắn công phá, ta mang người phá vòng vây đi ra. Nói tới chỗ này, Tiêu Vương liền vội vàng nói. Xanh lá tướng quân, xin ngươi hãy mang binh giúp bổn vương đoạt lại thành Tiêu Vương. Chỉ cần có thể đoạt lại thành Tiêu Vương, các người nước đại thực muốn cái gì, ta cũng giúp các người làm được. Tiêu Vương không phải ngu ngốc, hôm nay hắn đã là chán nản người. Có phải hay không còn có thể để cho nước đại thực lợi dụng còn khó mà nói. Dẫu sao hắn bây giờ cái gì cũng không có, cho nên... Hắn phải năn nỉ Lục Thất Thất xuất binh, dù là làm bỏ ra nhiều thứ hơn. Lục Thất Thất chân mày hơi chăm chú. Hắn không nghĩ tới đại đường lại như thế lợi hại. Cái này làm cho hắn nhiều ít trong lòng có một chút áp lực. Hơn nữa, bây giờ giúp một cái chán nản vương gia đánh giặc, nhiều ít trong lòng có chút khó chịu. Cái này Tiêu Vương nếu là còn có thành Tiêu Vương, vậy đánh bại quân Đường sau đó. Bọn họ còn có thể mò đúng lúc, nhưng hôm nay Tiêu Vương cũng chỉ còn lại có điểm này binh mã. Có thể là bọn họ nước đại thực làm gì? Bọn họ nước đại thực cũng là chú trọng lợi ích mà. Bất quá, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Lục Thất Thất vẫn là quyết định ra tay. Tới một cái, hắn rất muốn biết một chút về quân Đường, xem bọn họ rốt cuộc có phải hay không thật lợi hại. Bọn họ nước đại thực vốn là có dò xét quân Đường ý nghĩa. Tới đã tới rồi, không thử dò một chút liền rời đi. Không khỏi không nói được. Còn nữa chính là, nếu không phải đánh, sợ phải bị người cho giễu cợt. Lấy là bọn họ sợ đại đường. Như vậy, bọn họ nước đại thực muốn khống chế Tây vực các nước. Có thể gặp phiền toái. Tuy nói cùng Tây vực các nước đánh giặc. Bọn họ một chút không sợ, nhưng dùng loại này bạn pháp để khống chế Tây vực các nước, sẽ để cho bọn họ nước đại thực phân tâm. Không tốt, hơn nữa, một khi bọn họ sử dụng võ lực, chỉ biết ép những thứ này Tây vực các nước đầu hàng đại đường bên này. Tiêu Vương không nên khách khí, bản tướng quân phụng mệnh tới, nhất định là phải giúp ngươi tiêu diệt quân Đường. Nghe nói như vậy, Tiêu Vương mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hai bên nói như vậy tốt sau đó, liền cùng chung hướng thành Tiêu Vương bên này chạy tới. Tần Thiên bọn họ ở thu nạp Tiêu Vương binh mã sau đó. Số lượng đạt tới 40.000. 40.000 binh mã trấn thủ thành Tiêu Vương. Chờ cùng nước đại thực đánh một trận. Chỉ cần có thể đánh bại nước đại thực. Tần Thiên bọn họ chuyến này mục đích trăm năm coi như là đạt tới. Đánh bại nước đại thực, Tây vực các nước khẳng định phản bội đại đường. Khi đó con đường tơ lụa khẳng định một lần nữa thông suốt không trở ngại à. Nước đại thực sa sút, cũng đã biết bọn họ đại đường lợi hại. Trong thời gian ngắn, bọn họ nhất định là muốn an phận rất nhiều. 40.000 binh mã ở thành Tiêu Vương thao luyện. Bố phòng, một cần phải chuyện tình có thứ tự tiến hành. Mặc dù biết đại địch tương lai, Tần Thiên nhưng cũng không có khẩn trương chút nào thần sắc. ở thành Tiêu Vương bên trong, lộ vẻ được khá là không lo lắng. Vậy công chúa Đan Dương, nhưng là như cũ ở Ngọc Môn Quan, thành Tiêu Vương là hắn thương tâm, hắn cuộc đời này lại cũng không muốn tới nơi này. Thời gian từ từ, 100.000 đại quân tốc độ đi cũng không phải là rất nhanh. Cùng bọn họ đi tới thành Tiêu Vương địa giới thời điểm, nơi này cũng đã là gió xuân nhẹ nhàng, quất vào mặt giống như tình người bên tai cạnh A khí, để cho người cảm thấy ngứa một chút. Tê dại, 100.000 đại quân lúc tới, đã là hoàng hôn, cho nên bọn họ cũng không có vội vã công thành, mà là ở thành Tiêu Vương bên ngoài 5 dặm đóng trại cắm trại. Chờ ngày mai, sẽ đi công thành, một lần hành động đánh bại quân Đường. Ở bọn họ xem ra, 100.000 nước đại thực đối chiến 40.000 quân Đường, nắm chắc phần thắng à? Lục Thất Thất đối với một điểm này cũng không nghi ngờ. Mà lúc này, thành Tiêu Vương bên trong, Tần Thiên lại đột nhiên đem một đám tướng lãnh cho triệu tập tới. Tần đại ca, có chuyện gì tình sao? Mọi người nhìn Tần Thiên. Tần Thiên cười một tiếng, nói, nước đại thực 100.000 binh mã tới. Hơn nữa bọn họ chí đắc ý đầy, thế muốn đánh bại chúng ta quân Đường. Ta chuẩn bị áp chế một chút nhuệ khí của bọn họ. 100.000 binh mã xác thực không phải một cái số tiền nhỏ, mọi người sau khi nghe cũng đều hồn thân rung động một chút. Tần đại ca muốn làm gì? Tối nay tập kích doanh. Tần Thiên nói đúng, tập kích doanh, cũng không phải là gạt doanh. Vậy tình hình hạ, thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu tình hình hạ, bọn họ mới có thể cân nhắc gạt doanh. Nhưng nếu như còn có phần thắng, vậy chính là tập kích doanh. Tập kích doanh mà nói, đối với địch nhân lực sát thương nhất định là muốn lớn hơn một chút. Mọi người nghe xong gật đầu liên tục. Đối với cái này, bọn họ cảm thấy cũng không thể. Trình Sử Mặc nghe lệnh, thấy mọi người không có dị nghị, Tần Thiên liền bắt đầu mình an bài. Có mặt tướng, bây giờ đêm, người mang 3.000 binh mã. Một khi đại thực sao doanh nội loạn, người liền từ đại thực sao doanh cửa đông xông vào. Này, Tần Hoài Ngọc, có mặt tướng, bây giờ đêm, người mang 3.000 binh mã, từ cửa tây mà vào. Này, Quý Chỉ Bảo Lâm, có mặt tướng, bây giờ đêm, người mang 3.000 binh mã, từ cổng nam mà vào, còn dư lại do ta tự mình dẫn, từ cửa bắc mà vào. Này, Tần Thiên như vậy phân phó xong, sau đó lại phái một số người, để cho bọn họ bây giờ đêm ngồi nhiệt khí cầu, đi trước đem nước đại thực chạy lính cho khuấy loạn. Nói xong, liền để cho bọn họ hạ đi nghỉ ngơi. Dẫu sao tối hôm nay, có thể không có ở đây nghỉ ngơi, bọn họ phải hiện đang nghỉ ngơi tốt mới được. Mọi người thối lui, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Trong đầu nghĩ, nước đại thực sao? Người lợi hại hơn nữa thì như thế nào? 100.000 binh mã thì như thế nào? Gặp hắn đại đường binh mã, gặp hắn Tần Thiên, nhất định phải đem các người đánh hoài nghi đời người, không thể dám phạm hắn đại đường, liền phải trả giá thật lớn. Thành Tiêu Vương bên trong một mảnh khí tiêu điều. Sau khi màn đêm buông xuống, nước đại thực chạy lính bên này, tương đối mà nói muốn càng là bình tĩnh một chút. Tới một cái, bọn họ đường xá xa xôi, đều có điểm mệt mỏi. Còn nữa chính là, đêm xuống, nước đại thực những người này quáng gà trứng chiếm đa số, cũng không thấy rõ, cho nên chỉ có nghỉ ngơi. Mấy cái ánh mắt hơi tốt, liền phụ trách tuần tra. Bất quá, suy nghĩ đại đường chỉ có 40.000 binh mã trấn thủ, bọn họ còn thật không có đem đại đường coi ra gì, cho nên trấn thủ không hề coi là đặc biệt nghiêm mật. Mấy cái nước đại thực tuần tra người, ban đầu còn khá một chút, chạm mặt sau đó còn trò chuyện đôi câu. Nhưng mà sắp đến nửa đêm thời điểm, bọn họ cũng đã khốn không được. Đụng đầu sau đó, mỗi người ngáp một cái, sau đó liền hướng những địa phương khác tuần tra đi, ngay cả nói chuyện cũng lười nói. Trưa đêm sau này, trong màn đêm vì sao dày đặc bị nồng vân che phủ, trời đất cũng sau đó mờ đi rất nhiều. Mà ngay tại lúc này, trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện mấy phần điểm sáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/chéo/sa/noida/tien/soa/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.